Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, chương 2528, rằng có giai đoạn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà một mực ở Đông Hải Long Thành, dừng lại hơn 1.000 năm, thẳng đến hai tộc đại chiến, tiến nhập rằng có giai đoạn, Sở Hành Vân mới rốt cục nới lỏng khẩu khí. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân biết rõ. Hai tộc đại chiến, trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không có cái gì biến hóa. Bất quá cho dù như thế, nếu như không có việc gì, Sở Hành Vân vẫn sẽ thủ ở chỗ này. Cái nào đều sẽ không đi. Thế nhưng là ngay lúc này, Sở Hành Vân lưu cho Thận Long Vương cái kia không gian ngọc phù. Bị kích phát, dựa theo Sở Hành Vân cùng Thận Long Vương ước định, một khi bọn họ sưu tập toàn khối kia tàn phá phiến đá, liền có thể phát động đạo kia không gian ngọc phù, Sở Hành Vân liền sẽ trước tiên chạy tới. Hiện tại, tất nhiên Thận Long Vương kích phát không gian ngọc phù, vậy liền nói rõ, khối kia thần bí phiến đá tàn phiến cũng đã gọp đủ. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Hành Vân cũng không muốn tiếp tục canh giữ ở Long Thành. Bất quá, chuẩn bị lên đường trước đó, Sở Hành Vân nhất định phải tại Long Thành lưu lại một đạo nhãn tuyến. Một khi Long tộc cùng yêu tộc đại chiến xuất hiện bất kỳ biến cố, hắn cũng tốt trước tiên biết được, trước tiên chạy về. Suy tư một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, chuẩn bị một chút lễ vật. Sở Hành Vân một đường tiến đến Đông Hải Long Cung, cầu kiến Đông Hải Long Cung trưởng công chúa Ngao Linh. Ở nơi này thí luyện trong mộng cảnh, Sở Hành Vân mặc dù dừng lại thời gian cũng đã chừng hơn 10 vạn năm. Thế nhưng là trên thực tế, hắn luôn luôn đều là độc lai độc vãng, căn bản không có cái gì bằng hữu. Như thế trọng yếu nhiệm vụ, hiển nhiên không thích hợp tùy tiện giao cho một cái chưa quen thuộc, không hiểu rõ, không có gì giao tình nhân. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Long Thành, hắn quen thuộc nhất, cũng tin cậy nhất, liền là Ngao Linh. Cùng một thời gian, Đông Hải Long Cung, trưởng công chúa đại điện bên trong, Ngao Linh mặt mày ủ rột, dựa vào ngồi ở giường hẹp, mặt mũi đều là tiều tụy. Tự hơn 1.000 năm trước, cùng Sở Hành Vân phân biệt không lâu về sau, Ngao Linh liền bị bệnh. Hơn 1.000 năm trước, tại Đông Hải Long Vương cao áp phía dưới, Ngao Linh không thể không rời đi Đông Hải Long Cung, cùng Ngao Vân cùng nhau lên đường, tiến về Nam Hải tham gia Long Môn Đại Hội. Nhân đều có nghịch phản tâm lý, Long cũng không ngoại lệ. Nếu như là tự phát, tự nguyện, có lẽ Ngao Linh không có mạnh như vậy chống đối chi tâm. Thế nhưng là Đông Hải Long Vương càng là ép buộc, càng là cao áp, Ngao Linh nghịch phản tâm lại càng mạnh. Bởi vậy, cứ việc cùng Sở Hành Vân chung đụng cái kia mấy ngàn năm thời gian bên trong, Ngao Linh vô cùng khai tâm, nhanh vô cùng mừng. Thế nhưng là nội tâm, Ngao Linh lại một mực cảm thấy rất kiềm chế, rất không tự do, một lòng chỉ muốn rời đi. Loại này kiềm chế, loại này không tự do cảm giác, kỳ thực không phải Sở Hành Vân dành cho hắn, mà là tại Đông Hải Long Vương ép buộc phía dưới, Ngao Linh bản thân nội tâm sinh ra cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy hai người đến Nam Hải, đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bởi vậy, đến Thông Thiên Thành sau, hai người mới vừa cơm nước xong xuôi, Ngao Linh liền không kịp chờ đợi, một khắc đều không cách nào nhẫn nại, lập tức liền cáo biệt Sở Hành Vân, quay người rời đi. Nguyên bản, tại Ngao Linh nghĩ đến, triệt để khôi phục tự do sau, nàng hẳn là phi thường thoải mái, phi thường dễ chịu, phi thường thoải mái. Thế nhưng là trên thực tế, rời đi Sở Hành Vân sau, tất cả căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Rất nhiều thời điểm, nhân đều là dạng này, làm người phi thường khát vọng một vật, làm thế nào cũng không chiếm được thời điểm, loại này khát vọng liền sẽ xếp, khiến cho người biến càng ngày càng khát vọng, càng ngày càng điên cuồng. Nhưng khi người thực sự chiếm được cái kiện đồ vật kia lúc, lại nháy mắt liền mất đi hứng thú. Không phải lòng người giỏi thay đổi, thật sự là, rất nhiều khát vọng, đều bất quá là ảo giác mà thôi. là bản thân Thôi Miên kết quả cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ. Ngao Linh còn là phi thường khai tâm, cực kỳ khoái lạc, thậm chí có thể nói khoảng thời gian này là Ngao Linh trong cuộc đời thoải mái nhất, vui sướng nhất, rất hạnh phúc một quãng thời gian. Thế nhưng là bởi vì nội tâm ảo giác, nàng lại vứt bỏ như giày rách, nghĩa vô phản cố quay người rời đi, thậm chí ngay cả tiếng gặp lại đều không có kịp nói. Nhưng khi hắn chân chính thu được nàng mong muốn tự do lúc, lại phát hiện bản thân kỳ thật cái gì cũng không có lấy được. Tự do là một loại rất duy tâm cảm giác, làm ngươi cảm giác mình không tự do thời điểm, dù là thế giới lại lớn, ngươi cũng biết cảm giác được câu thúc. Làm ngươi cảm giác mình tự do thời điểm, dù là thế giới nhỏ nữa, dù là bị giam ở một cái trong căn phòng nhỏ, tâm của ngươi cũng dung nạp được tiếp theo toàn bộ thế giới. Rời đi Sở Hành Vân sau, Ngao Linh dự trù khai tâm cùng khoái hoạt cũng không có cảm nhận được. Tương phản, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Ngao Linh bắt đầu tưởng niệm Sở Hành Vân. Mấy ngàn năm ở chung, Ngao Linh đã thành thói quen Sở Hành Vân tồn tại, quen thuộc tùy thời tùy chỗ. Sở Hành Vân đều làm bạn tại bên cạnh hắn. Trước kia mỗi ngày gần nhau thời điểm, Ngao Linh cũng không cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng khi Sở Hành Vân hoàn toàn từ bên người nàng biến mất thời điểm, Ngao Linh nháy mắt liền cảm giác tư vị không đúng. Nhân luôn luôn dạng này, nắm giữ thời điểm, cho tới bây giờ đều sẽ không cảm giác chân quý cỡ nào. Bởi vậy cũng sẽ không đi chân quý, thẳng đến mất đi thời điểm, mới thống khổ vạn phần, hối tiếc không kịp. Ngao Linh cũng là như thế, thậm chí cùng Ngao Linh cũng không tìm tới còn sống giá trị, không biết bản thân thiếp đi cùng tỉnh lại thời điểm nên chờ mong thứ gì. Thấy rõ bản thân nội tâm sau, Ngao Linh lập tức xoay người, liền dự định đi tìm kiếm Sở Hành Vân. Thế nhưng là rất nhanh, Ngao Linh liền chiếm được Sở Hành Vân trắng trợn cướp đoạt Ngao Mị tin tức. Sau đó, đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến. Rất hiển nhiên, cùng Ngao Linh sau khi tách ra, Sở Hành Vân gia hỏa này không chịu nổi tịch mịch, đỡ không nổi long tộc dâm tính, cưỡng đoạt Ngao Mị, đi làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Đối mặt cái này đả kích, Ngao Linh tức khắc liền ngã bệnh, nhất là làm Nam Hải Long cung thả ra tin tức, Ngao Vân cùng Ngao Mị định ra hôn ước sau đó, Ngao Linh rốt cục ý thức được, nàng cũng đã vĩnh viễn hoàn toàn mất đi Sở Hành Vân. Bị đả kích lớn phía dưới, Ngao Linh nhất bệnh không nổi. Lần này bệnh liền là hơn 1000 năm. Nguyên bản, Ngao Linh một mực phi thường thống hận Đông Hải Long Vương, hận hắn không nên loạn biên uyên ương phổ. Thế nhưng là hiện tại, Ngao Linh lại chỉ hận Đông Hải Long Vương năm đó không đủ cường thế. Tương tư thành bệnh phía dưới, Ngao Linh mặc dù không đến mức cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cũng là cơm nước không nghĩ. Nếu không phải tu vi đầy đủ tinh thâm, chỉ là cái này tương tư liền đầy đủ muốn nàng mạng nhỏ. Một ngày này, Ngao Linh chính buồn bực ngán ngẩm tại Đông Hải Long cung trưởng công chúa đại điện nhớ nhung Sở Hành Vân thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Bắc Hải Long cung Cửu Vương Tử điện hạ ở bên ngoài cầu kiến. Mãnh liệt vừa nghe đến Bắc Hải Long cung Cửu Vương Tử cầu kiến, Ngao Linh còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là chỉ hơi suy nghĩ, Ngao Linh liền đem Bắc Hải Long cung Cửu Vương Tử cùng Ngao Vân kết nối với dây. Nghe nói Ngao Vân tìm đến nàng, Ngao Linh nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, nhất lộc cộc từ trên giường bò lên. Làm sao? Chẳng lẽ Ngao Vân cùng Ngao Mị ở giữa phát sinh tình biến? Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn yêu là nàng Ngao Linh sao? Vừa nghĩ tới cái này khả năng, Ngao Linh đột nhiên nhảy đứng dậy đến, chạy đến tủ quần áo phía trước, luống cuống tay chân tuyển lên quần áo đến. Nàng và Sở Hành Vân ở giữa đã nhanh có hơn 1,500 năm không gặp, hiện tại rốt cục gặp mặt, nàng nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được. Vô luận như thế nào, tối thiểu nhất, nàng không thể bị cái kia Ngao Mị cho làm hạ thấp đi. Mặc dù Ngao Mị xác thực lớn lên vũ mị mê người, có thể nói là long tộc vạn long mê. Thế nhưng là nàng Ngao Linh, thế nhưng mảy may đều không kém. Đồng dạng là long tộc tối mỹ chi long. Hết chương.